Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 266, hôm nào đổi mệnh. Vân Phi Dương biểu tình im lặng nhìn vị cô nương kia. Vẻ mặt này, lời kịch này, muốn hay không như vậy, kinh điển cùng tiêu chuẩn, làm hắn giống như đúng là cái gì cầm tới bàn tay vàng nhân vật nam chính đồng dạng. Trên thực tế hắn ngoại trừ trong tay hạt dưa liền cái gì cũng không có. Hắn hiện tại đã không có ý định truy cứu trước mắt rốt cuộc là cái gì tình huống. Huyễn cảnh cũng tốt, đóng phim cũng được, mặc kệ là nhằm vào bẫy dập của hắn vẫn là tặng hắn một trận tạo hóa. Tóm lại, theo đi xuống kiểu gì cũng sẽ biết này phía sau màn hắc thủ ý đồ. Vân Phi Dương nhìn xem vị cô nương này biểu tình. Xác định đối phương là thật cảm thấy như vậy, là phát ra từ nội tâm, không phải đóng phim. Trong lúc nhất thời nhìn về phía nàng, ánh mắt phảng phất tại xem não tàn. Đại khái là ánh mắt của hắn quá mức rõ ràng, vị cô nương này rất hiển nhiên bị hắn kích thích. Ngươi đây là ánh mắt gì? Có bản lĩnh cùng ta quyết đấu, ta cảm thấy ngươi vũ nhục ta nhân cách. Cô nương này cau mày, lạnh mặt nói. Một bên đạo sĩ nghe nàng nói như vậy, đầy mắt hài lòng, sau đó chính là nhằm vào hắn ác ý. Tộc trưởng giờ phút này bộ mặt tức giận, nhưng lại không tốt đối một tên tiểu bối nói cái gì. Chính muốn nói gì đem người nhà này đuổi đi, liền nghe được nhà mình nhi tử nói. Ngoặc kép, vị tiểu thư này, ngươi là muốn giết ta sao? Răng rắc răng rắc răng rắc. Vân Phi Dương một bên gặm hạt dưa vừa nói, Lạc Vũ nhíu nhíu mày. Không có, vậy ngươi vì sao muốn cùng ta quyết đấu? Bởi vì ngươi vừa rồi vũ nhục ta. Lạc Vũ tức giận nói, ta là nói cái gì? Vẫn là làm cái gì động tác vũ nhục ngươi? Vân Phi Dương tiếp tục hỏi, ánh mắt trong suốt, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Lạc Vũ nhìn thấy hắn cái dạng này, trong nháy mắt càng tức giận hơn. Ánh mắt của ngươi, ánh mắt của ta vũ nhục ngươi. Ngươi có chứng cứ sao? Ta hẳn không có sắc mị mị xem ngươi mới đúng. Vân Phi Dương nói thẳng. Ngươi, Lạc Vũ trong nháy mắt đỏ lên mặt. Nàng xác thực không có chứng cứ, nhưng nàng chính là không thích vừa rồi Vân Nhạc ánh mắt. Ngươi có biết hay không ta hiện tại thân thể tình trạng? Vân Phi Dương hỏi tiếp. Biết, Lạc Vũ nhíu nhíu mày. Không phải liền là võ công bị phế, thành một người phế nhân sao? Vậy ngươi vì cái gì muốn cùng ta quyết đấu đâu? Vân Phi Dương tiếp tục hỏi. Ngoặc kép, Lạc Vũ nhất thời nghẹn lời, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Biết rõ ta hiện tại không có sức chiến đấu còn muốn cùng ta quyết đấu. Này không rõ rành rành là muốn giết chết ta nha. Cho nên ta lý giải hẳn không có vấn đề đi. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Lạc Vũ sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Vân Phi Dương trong lòng cười lạnh một tiếng. Tâm tư ác độc như vậy, ta cũng không muốn cùng ngươi kết hôn. Từ hôn chính hợp ý ta. Quay đầu đối với hắn, phụ thân, nói. Tộc trưởng đại nhân, này hôn liền lui đi. Bị Vân Phi Dương như vậy một đỗi, tộc trưởng cũng tâm tình thoải mái dễ chịu nhìn Lạc gia người cùng cái đạo sĩ kia. Chuyện sau đó liền rất đơn giản. Từ hôn lui đương nhiên, Lạc Vũ lời gì cũng không muốn nhiều lời. Sắc mặt khó coi rời đi. Chỉ là rời đi thời điểm vẫn là tránh không được đối Vân Phi Dương châm chọc khiêu khích hai câu. Nhưng nhìn đến hắn thờ ơ tại chỗ gặm hạt dưa dáng vẻ, liền có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Trong lòng bị đè nén, Lạc Vũ một đoàn người rời đi về sau, cũng không có đặt xuống ngoan thoại. Đây cũng chính là nói không có đến tiếp sau. Theo lý tới nói, bọn họ lần này hẳn là sẽ gây nên hắn cừu hận trong lòng, sau đó bắt đầu tiếp theo giai đoạn kịch bản. Tỉ như nói nghịch tập sau đi đánh vị này Lạc Vũ mặt. Mặc dù bây giờ cũng được, nhưng là bởi vì vị cô nương này hiện trường liền bị hắn đỗi không được. Quyết đấu tự nhiên cũng liền bồ câu. Nói cho cùng, vì sao nàng sẽ nghĩ cùng một cái võ công bị phế người quyết đấu? Vân Phi Dương đem cái cuối cùng hạt dưa đập xong, cùng tộc trưởng đám người lên tiếng chào về tới chính mình viện tử. Vào lúc ban đêm, hắn phát hiện một chút chỗ kỳ hoặc, cứ việc mặc kệ mặt của hắn biến thành bộ dáng gì. Tất cả mọi người chuyện đương nhiên cho là hắn chính là cái kia Vân Nhạc. Cũng chưa từng đối với hắn hình dạng có một tia kinh ngạc. Nhưng là, cũng không phải tất cả mọi người đều thờ ơ. Hắn vị kia tộc trưởng phụ thân tựa hồ trong lòng có chuyện gì. Thế là buổi tối chờ đến tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ. Hắn liền đem thần trí của mình thả ra, tỉ mỉ dò xét toàn bộ gia tộc địa bàn. Sau đó phát hiện chân chính Vân Nhạc. Về phần hắn vì cái gì biết kia là Vân Nhạc? Bởi vì có người gọi Vân Nhạc tên. Gọi Vân Nhạc tên chính là tộc trưởng đại nhân cùng tộc trưởng phu nhân. Lúc này Vân Nhạc chính băng phong tại một cái quan tài băng trong. Đã không có sinh tức, linh hồn từ lâu tiêu tán. Có thể nói tuyệt đối không có khả năng sống thêm tới. Kỳ dị chính là băng quan phía trên dán một tấm phù triện. Kia phù triện có chút quen mắt, chính là nghịch thiên cải mệnh loại hình phù triện. Đi qua hắn đối chung quanh một cái phù triện quan sát. Hết thảy phù triện cộng lại tựa hồ là đem cái này Vân Nhạc, mệnh, thêm tại trên người một người khác. Người này không khéo chính là hắn. Nói như thế nào đây? Mấy cái này phù triện rất khéo léo. Xem như hướng trên thiên đạo che đậy Vân Nhạc chết. Lúc này tìm một cái không sai biệt lắm người để thay thế Vân Nhạc. Mà chân chính Vân Nhạc đã chết. Đến nỗi đỉnh ai thân phận chết cũng không biết. Dù sao tại thiên đạo bên kia, Vân Nhạc là không có chết. Nói là nghịch thiên cải mệnh đi. Kỳ thật đổi không phải người chết mệnh, mà là trở thành Vân Nhạc người kia mệnh. Nhưng người kia cũng không phải thật trở thành Vân Nhạc. Dù sao tính cách cái gì cũng sẽ không đồng dạng. Chỉ là chính là nói về sau Vân Nhạc phải thừa nhận cùng gặp phải sự tình sẽ bị người này tiếp nhận. Nhưng kết quả là không đồng dạng cũng không có hạn chế. Cho nên cái này, mệnh, cũng không có thay đổi cái gì. Càng chuẩn xác mà nói chính là, tìm cá nhân làm bộ nhà mình nhi tử còn sống. Vân Phi Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Làm sao chuyện gì cũng có thể bị hắn cho gặp gỡ. Mấu chốt là, vì sao lại là hắn? Hắn thật sự là không cho rằng chính mình mệnh rất tốt đổi. Lại nói bố trí mấy cái này phù người, cũng là cao nhân a. Chỉ là không biết vì sao lại nguyện ý nhúng tay phàm nhân sự tình. Bóp cái phi điều chuyện tấn đưa về thần kỳ cửa hàng nhỏ. Nhận được kết quả chính là khinh vũ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lạc xanh ca. Hảo hảo thay người nhà sống sót. Vân Phi Dương, sư tỷ chính là không có đồng môn yêu, vẫn là xanh ca tốt. Vân Phi Dương sử dụng thần thức bắt đầu siêu tập vị này nguyên bản Vân Nhạc tin tức. Lấy thần trí của hắn, rất dễ dàng liền có thể bao phủ toàn bộ gia tộc bộ phận chủ yếu. Tinh tế điều tra một phen, quả thật làm hắn hiểu được không ít thứ. Vị này Vân Nhạc kỳ thật thật tính được là thiên chi kiêu tử. Làm Vân gia tộc trưởng chi tử, vẫn là duy nhất hài tử. Cho tới nay có thụ chờ mong. May mắn chính là hắn còn kế thừa nhà mình phụ thân võ học thiên phú. Thậm chí muốn càng thêm cường đại. 3 tuổi tập võ, 5 tuổi liền có thể đánh bại trong gia tộc hết thảy choai choai củ cải đầu. 10 tuổi sau càng là khinh thường người đồng lứa, liền rất nhiều hộ vệ đều miễn cưỡng chỉ là ngang tay. 15 tuổi lúc cùng Lạc Vũ định ra hôn ước, khi đó hắn đã là xa gần nghe tiếng võ công hảo thủ. Này Nặc Lan Thành tuy nói vắng vẻ, không lắm phồn hoa, lại có vô số tinh anh nhân tài sinh hoạt tại đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,